Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoặc là truyền nhân của Vu Tế mới biết. Nơi này là nơi các Vu Cát sau khi hết dương thọ hoặc là biết mình không thể sống được nữa sẽ đưa những Vu cổ tới đây sống cùng chúng cho đến khi chết. Nơi này đặc biệt nguy hiểm, thế nhưng cũng lại ẩn giấu những kho báu mà biết bao nhiêu tiền bối Vu Cát để lại. Riêng một Vu tổ trùng cũng đủ để cho thần linh cũng phải tránh xa. Sau khi chúng nhìn thấy chủ nhân mình chết, sẽ nhốt lấy thân xác của chủ nhân, đồng thời từ đó tự sinh tồn bằng cách ăn thịt lẫn nhau. Mang theo pháp lực cả một đời của chủ nhân, nếu như ăn được một Vu tổ trùng khác thì lại có thêm cả pháp lực của Vu tổ trùng kia. Biết nơi này không thể ở lâu, bởi vì nếu như bị Vu tổ trùng phát hiện, cả bầy kéo tới, thì cho dù có muốn chạy cũng khó. Thiềm Thư lại cảnh báo: chủ nhân, truy binh lại đuổi tới. Nhìn về bên nó chỉ lập lòe ánh lửa vàng đỏ. Một đội truy binh đã chạy đến đây, chứng tỏ là Bá Đột nhất quyết phải giết bằng được Á Lợi, bắt thân xác giao cho bác cổ. Bọn truy binh này đến hơn 1.000 tên, chúng cưỡi trên hung thú đang đánh hơi mùi máu tanh mà Khôi để lại lúc bỏ chạy. Một tên trực tiếp cầm lấy một lưỡi dao, chấm một giọt máu, bỏ vào trong một cái đèn lồng. Đèn lồng sáng rực lập lòe hiện lên những họa tiết như đèn kéo quân. Bỗng nhiên tên đó thả cái đèn bay lên không. Bác cổ đã phát hiện trên trời thoáng chốc răng đầy đèn. Những cây đèn này dường như đang siết chặt thành từng vòng một đuổi tới. Á Lợi nhủ thầm: là Miêu Đăng. Làm sao mà chúng có được Miêu Đăng? Đây là thứ truy tung mà chỉ có người Miêu mới biết cách làm. Nếu vậy thì chắc chắn trong đám người thân cận có người đã tiết lộ ra thứ này. Không những thế, tên nội gián này còn biết việc Á Lợi tới đây để cho Bá Đột răng bẫy. Cô ta nghiến răng ken két đầy tức giận: nếu như ta còn sống, ta sẽ quay về mà chặt đầu ba đời tên nội gián này. Bác cổ chỉ về một hướng, khoan tính đến chuyện đó. Truy binh ở bên kia cả nghìn tên đó, nhìn số lượng Miêu Đăng thì chắc chắn là còn phải đến hơn nữa, lên đến cả vạn. Bác cổ đưa mọi người tránh khỏi sự truy giết của chúng, họ đi sâu vào trong Vu Táng Địa. Bá Đột ở bên ngoài đứng chờ mà nóng lòng. Khi thấy tin tức đưa về, hắn cau mày: bằng mọi giá bắt chúng về đây cho ta. Mắt nhìn sâu vào bên trong Vu Táng Địa, trong lòng nóng như lửa đốt. Ở bên trong Vu Táng Địa cất giấu một bí mật. Nếu như bí mật này bị phanh phui, đại sự của hắn coi như cũng hỏng. Ba người đi tới trước một con sông rộng vô bờ bến, nhìn không được bờ bên kia. Ở dưới lòng sông có rất nhiều Vu trùng tổ sinh sống. Khôi ngẩng lên nói: hay là để tôi đi trước, mọi người theo sau. Không được, ta không muốn người làm mồi cho Vu trùng tổ đâu. Bác cổ đành nói mọi người đi dọc theo con sông hướng lên trên. Cách này là hạ sách, bởi vì bọn truy binh đang giết chặt vòng vây. Thế nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Bọn họ nhanh chóng đi lên thượng nguồn với hy vọng sẽ tìm được đường thoát. Nhưng khi đi đến một đoạn, bác cổ dừng lại, nhìn thấy một tấm bia đá khổng lồ. Ở trên có khắc hình một loạt những chòm sao trong Vu thuật. Bác cổ lẩm nhẩm đọc, quay lại nhìn Á Lợi: Miêu tộc của cô có phải từng có một Vu Cát biết sử dụng thuật tiêm chiêm tinh? Á Lợi ngẩn ra: đúng vậy. Bác cổ nghe vậy thì trong bụng mừng thầm, chỉ vào tấm bia đá. Bia đá này chính là do vị Vu Cát đó để lại. Nếu biết cách dùng thứ này, chúng ta có thể quay lại được Miêu tộc. Ta nghe nói Miêu tộc cô hay dùng những vì sao để di chuyển qua lại các cõi âm gian và dương gian. Nhưng pháp quyết sử dụng của Vu Chiêm Tinh đã thất truyền, tôi không làm được. Bọn họ đang tìm đối sách thì bỗng nhiên ở dưới mặt nước có động tĩnh, từng đợt bóng người hiện lên. Thiềm Thư cuống quýt: Vu tổ trùng sắp ngoi lên. Một con rắn lớn, toàn thân lớp vảy đen ngòm ngòm, trên đỉnh đầu có một khuôn mặt người. Nó bò lên trên tấm bia đá rồi quấn lại, gục đầu lim dim ngủ. Bác cổ nhìn thấy con Vu tổ trùng này, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Quay sang nói với Á Lợi và Khôi: nếu như con rắn này là vật canh giữ, máu của nó sẽ mở được lối vào trong bia đá. Khôi nghe vậy liền xắn tay áo. Vậy là phải giết nó. Bác cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.